Mặt trời trong tim anh, chương 73, cô lén đọc thư của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân đã lên giường tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của anh có cuộc gọi tới. Chúng Thanh Phong nhìn dãy số điện thoại hiện trên màn hình, sững sờ vài giây rồi quay sang nói với Trương Mỹ Vân. Em ngủ trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng một lúc lâu sau Trương Mỹ Vân không thấy chúng Thanh Phong quay lại. Và rồi Trương Mỹ Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới nửa đêm khi buồn tiểu, triệu chứng mà bất kỳ người phụ nữ mang thai nào cũng gặp. Trương Mỹ Vân tỉnh giấc, theo thói quen cô nhìn sang phía giường bên cạnh thì thấy trống không. Điều đó chứng tỏ kể từ lúc rời đi nghe điện thoại tới giờ chúng Thanh Phong vẫn chưa về. Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Lúc này đã là 2 giờ 10 phút sáng, Trương Mỹ Vân đi vệ sinh, sau đó rẽ sang thư phòng xem chúng Thanh Phong có ở đó không. Thấy ánh đèn phát ra từ thư phòng, Trương Mỹ Vân giơ tay gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. Cô đẩy cửa đi vào, Ngôn Tình ngược, không có ai cả, chúng Thanh Phong không ở đây thì anh đã đi đâu được chứ. Trương Mỹ Vân định trở về phòng ngủ thì chợt phát hiện ra một tờ giấy đang để trên bàn. Cho dù đang đứng cách xa vài mét cô vẫn có thể nhận thấy nó ken đặc các dòng chữ viết tay gọn gàng chứ không phải chữ in. Sự tò mò thôi thúc Trương Mỹ Vân bước lại gần hơn vài phân rồi liếc nhìn xuống nhưng không chạm hắn vào trang giấy. Có vẻ như đó là một lá thư. Thanh Phong thương, Trương Mỹ Vân vung một bàn tay lên che miệng. Dựa trên những nét chữ mềm mại uyển chuyển trên trang giấy, Trương Mỹ Vân có thể dễ dàng đoán được đây là thư của một cô gái viết cho chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân nhấc chân lên định lùi một bước nhưng cơ thể cô không chịu nhúc nhích. Cô tự nhủ với mình không nên đọc thứ này. Đây là thư của chúng Thanh Phong. Là cuộc sống riêng tư của anh. Đó là một lập luận hay ho. Lúc nãy cô đã đi từ đầu này sang đầu kia căn phòng, như thế chắc chắn có nghĩa là cô đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất mà cô có thể phạm phải lúc này rồi. Thêm một bước ngắn tí tẹo nữa thì cũng chẳng là gì nếu so với toàn bộ chiều dài căn phòng. Nghĩ vậy, Trương Mỹ Vân nhích thêm vài phân về phía trước quyết định rằng nó chỉ đáng tính bằng một nửa bước chân thôi, rồi cô lại nhích thêm vài phân nữa, sau đó nhìn xuống, bắt đầu sự đọc của mình. Thanh Phong thương, em đã phân vân rất nhiều trước khi quyết định cầm bút viết lá thư này cho anh. Anh có biết bao nhiêu lần em đã mơ thấy cảnh mình mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, khoác tay anh trong bộ lễ phục của chú rể cùng nhau tiến vào lễ đường trong tiếng reo hò chúc phúc của người thân, bạn bè không? Anh có biết, em đang làm gì đấy? Trương Mỹ Vân quay ngoe lại. Anh Phong, chúng Thanh Phong sải bước ngang qua căn phòng, chụp lấy lá thư cất lại. Em đang làm gì ở đây vậy? Anh cáu kỉnh hỏi, Trương Mỹ Vân lảo đảo lùi lại. Cô chưa bao giờ nghe thấy chúng Thanh Phong sử dụng giọng điệu đó. Cô thậm chí còn chưa từng nghĩ là anh có thể nói bằng giọng đó. Em không thấy anh đâu nên, tới đây để tìm anh. Trương Mỹ Vân cố mãi cũng thốt được nên lời, miệng đột nhiên khô khốc. Cách Trương,